nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 55, Phan Minh Hà Rose. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang chuẩn bị bữa tối thật nhộn nhịp, mọi việc đã gần như hoàn tất, cả bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Jin bước chân xuống cầu thang nằm ngay chính giữa căn biệt thự rộng lớn này. Từ xa, Minh Chí tiến tới phía cô nhẹ nhàng dìu lấy. Em như một con mèo lười. Minh Chí trêu chọc, em, không phải. Jin đỏ mặt, đi theo anh. Minh Chí nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jin mà kéo đi. Jin cứ thế mà đi theo Minh Chí đến khi anh dẫn cô ra đến ngoài vườn thì đã thấy một chiếc bàn màu trắng cùng hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Trên bàn có một chai rượu màu vàng, trên cổ chai được thắt một chiếc nơ thật xinh đẹp. Minh Chí thả bàn tay của cô ra, đi tới phía ghế nhẹ kéo ra. Mời tiểu thư, Minh Chí mỉm cười cúi đầu cung kính nói. Jin nhìn anh cung cách trong buồn cười, thật không giống một Minh Chí ngông cuồng lạnh lùng mà cô từng biết. Jin cười nhẹ ngồi vào chiếc ghế thì Minh Chí cũng tiến tới chiếc ghế đối diện cô mà ngồi xuống. Khi cả hai cùng yên vị, một tiếng nhạc du dương vang lên. 2A, M and the rain is falling. Here we are at the crossroads one again. You, retelling me you, resort confused. You can, te make up your mind this mentor bear. You, re-asking me, but only love can say. Try again or walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I, LL just play me back, and pray you, LL have a chain of heart, but I can, they make you see it through, that, as something only love can do, in your arms the dawn is breaking, faith to faith and a thousand miles apart, I, where try me best to make you see, there, as hope beyond the pain, if we give enough, if we learn your trust, but only love can say, try again or walk away, but I believe for you and me, the sun will shine one day. So I, LL just play me back, and pray you, LL have a chain of heart, but I can, they make you see it through, that, as something only love can do, I know if I could find the word, to touch you deep inside, you, they give our dream just one more chance, John, they let this be our good, bye, but only love can say, try again or walk away, but I believe for you and me, the sun will shine one day, so I, LL just play me back. And pray you, LL have a chain of heart, but I can, they make you see it through, that, as something only love can do. Cả hai cùng lắng nghe bài hay Only Love một cách chăm chú và thấu hiểu những gì lời bài hát đang muốn nói. Minh Chí rót một ít rượu vào ly cô và một ít vào ly của anh, khẽ đưa ly nâng lên ý muốn mời cô. Hôm nay anh thật là lạ, Jin cầm ly rượu cụng vào ly Minh Chí nghe một tiếng keng mà nói. Vì ngày chúng ta cuối cùng được hạnh phúc bên nhau. Minh Chí đưa ly rượu lên môi khẽ nhấp, sau đó, người làm trong nhà từng người mang những món đồ ăn đặt lên chiếc bàn màu trắng, hai ánh nến được thắp lên rồi mọi người lui đi cả, để lại một không yên lãng mạn cho một bữa tối dành cho hai người yêu nhau. Jin gắp một miếng thịt trên bàn, thô bạo mà cắt gương mặt lộ rõ nét cáu kỉnh, em không thích không khí này. Minh Chí nhìn thấy nét mặt của Jin liền hỏi, anh là tên xấu xa. Jin ngước mắt lên nhìn Minh Chí rơm rớm, cô gái nhỏ, vì sao mắng anh? Minh Chí ngạc nhiên, hôm nay là ngày đặc biệt, anh lại chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn như vậy mà không hề báo em trước. Anh xem, không gian thật lãng mạn vậy mà em đang mặc một bộ đồ ngủ còn anh thì một bộ vest sang trọng. Thật là xấu hổ, Jin ấm ức nói, anh không quan trọng, Minh Chí khẽ cười nhìn cô, nhưng, trong mắt anh em đẹp nhất dù là có mặc gì hay không. Minh Chí cười lớn, anh là tên xấu xa mà, Jin đỏ mặt, em nên tha cho miếng thịt ấy đi, dùng cái này. Minh Chí đưa dĩa của mình đã cắt thịt sẵn về phía cô. Minh Chí, bé con khi nào mới có thể đón về? Vài ngày nữa chúng ta có thể đón bé con về, em đã đặt tên cho con bé chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì đặt cho bé con tên là Phan Minh Hà, em sẽ dùng tên ấy. Ô cầm, cái tên hay, em đang nghĩ một cái tên gọi thông thường nhưng chưa nghĩ ra. Gọi là Rose, Rose sao? Jin suy nghĩ, được dùng tên ấy. Đang trò chuyện, điện thoại của Jin reo vang. Jin khẽ nhìn thấy là số của Ken gọi, có lẽ anh ta đến tìm cô ở biệt thự hoa hồng trắng nhưng cô đã chuyển đi nên gọi. Jin khẽ nhìn Minh Chí, đưa tay tắt máy. Em không nghe sao? Minh Chí thấy cô tắt máy liền hỏi. À, không quan trọng. Jin ấp úng, là hắn, Minh Chí cho mày, chỉ là một người bạn mà thôi. Jin không muốn phá hỏng không khí lãng mạn này. Vừa dứt lời, điện thoại cô lại reo lên, vẫn là Ken đang gọi. Jin nắm chắc điện thoại trong tay dự tính tắt đi. Em nghe đi, có vẻ bạn em có chuyện gấp. Minh Chí nhìn cô chăm chăm. Jin lúng túng, bật máy nghe. Alo, Jin nghe ạ, Jin, em đang ở đâu? Vì sao anh đến nhà lại không tìm thấy em? Ken nói với giọng hoảng hốt, à em chuyển nhà rồi, em sống rất tốt anh không phải lo lắng. Jin đáp, hiện giờ em đang bận, chào anh. Jin, hiện giờ em đang ở đâu? Ken lo lắng hỏi, em ở, cô ấy đang ở nhà tôi. Minh Chí rút điện thoại trong tay Jin mà nói vọng vào. Mày là ai? Ken hét lớn, không nhận ra người quen sao, tôi và cậu đã từng gặp nhau. Minh Chí lạnh lùng đáp, Trần Minh Chí, là mày sao? Ken tức giận, vâng, tôi là Trần Minh Chí. Chết tiệt, mau trả điện thoại cho cô ấy. Hiện giờ chúng tôi rất bận, Jin cũng có vẻ không thích nghe điện thoại của cậu. Từ nay không cho phép cậu gọi làm phiền người phụ nữ của tôi. Minh Chí nói như gầm lên trong điện thoại. Phụ nữ của anh, nực cười. Bằng mọi giá, Jin sẽ là của tôi. Giọng nói của Ken cũng không kém phần thách thức. Được, tôi sẽ đợi xem cậu sẽ làm gì. Minh Chí cười nhạt rồi tắt máy. Jin nghe những lời Minh Chí nói mà trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Minh Chí đang ghen với Ken trông thật đáng yêu. Cô khẽ mỉm cười nhìn anh nói. Có thể trả điện thoại cho em. Từ hôm nay, không được liên lạc với tên đó. Minh Chí đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô, gương mặt không chút nét cười nào. Cô chưa kịp trả lời cũng không kịp cầm điện thoại về thì lại tiếp tục reo vang lên. Minh Chí lộ rõ nét tức giận, nhanh tay cầm điện thoại lại mà nói lớn vào trong. Hả, nhầm số rồi sao? Không là số con bé Jin mà. Bên đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ có tuổi nói. Minh Chí nghe vậy, nhìn lại tên đang gọi tới trong điện thoại thì khẽ giật mình, sau đó liền nhanh tay đưa cho Jin. Là mẹ em, Minh Chí ngây mặt nói. Jin đón nhận điện thoại, phát ra một trần cười rơi cả nước mắt. Mẹ, là con đây à, là Jin đúng không? Vừa nãy mẹ nghe tiếng một thanh niên hét vào điện thoại thật đáng sợ. Mẹ cứ nghĩ mình nhầm số. Dạ, là Minh Chí tưởng người khác phá máy con đó, làm mẹ giật mình. Ừ, cậu ấy bảo vệ con như vậy là tốt. Nếu mẹ là tên phá máy cũng sợ hãi mà không dám phá nữa. Dạ, hi hi, mẹ gọi con có chuyện gì à? À, chuyện hôm trước mẹ nói. Mẹ cô ấp úng, dạ chuyện Tuấn Hà ạ, Jin khẽ đáp, mắt hơi nhìn Minh Chí. Mẹ cứ đưa em con lên đi ạ, con sẽ chăm sóc cho Tuấn Hà thật tốt. Ừ, mai mẹ sẽ đón xe lên. Dạ, Jin đặt điện thoại xuống bàn, không biết mở lời thế nào. Em trai em sẽ lên đây sao? Minh Chí hỏi, dạ em có chuyện muốn nói. Jin khẽ nói, em muốn đón em trai về sống cùng, nhưng thật ngại vì em và bé con đã phiền anh rất nhiều. Em chính là chủ nhân của căn nhà này, em có thể đón người nào đến và đuổi người kia đi. Minh Chí vừa cắt miếng thịt bò trên dĩa vừa nói. Cảm ơn anh, Minh Chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin khẽ cười vì có thể chăm sóc Tuấn Hà. Em ốm quá, ăn nhiều vào. Minh Chí đút cho cô miếng thịt vừa cắt xong. Jin ngại ngùng há miệng đón nhận. Cô đang vô cùng hạnh phúc vì được ở bên cạnh người cô yêu thương, được chăm sóc bé con và chuẩn bị đón em trai mà cô thương yêu coi như em ruột. Đây sẽ là một gia đình hạnh phúc, Jin mỉm cười tin vào điều đó. Tôi đã nói cậu không được phép gọi người phụ nữ của tôi. Cách chương.